Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1784. Chương 1784. Làm khoản giao dịch. Vui vẻ thân sĩ kiểu Pháp nhà hàng. Lâm Thành Phi ngồi ở bên cạnh muốn ly cà phê. Không bao lâu sau thì có hai nam nhân xuất hiện tại cửa. Hết nhìn đông tới nhìn tây một lát, nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, liền trực tiếp hướng Lâm Thành Phi đi tới. Bên trong một người chính là Louis, mà một người khác nhìn qua đại khái 50 tuổi trên dưới, dáng người cường tráng, toàn thân trên dưới đều lộ ra cường tráng bắp thịt. Rất nhanh, hai người liền đến Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm tiên sinh, Louis cung kính đúng Lâm Thành Phi chào hỏi, không có dám ngượng ngồi xuống. Chỉ nam nhân bên người giới thiệu nói, vị này cũng là Torres tiên sinh, chúng ta máu nguyệt lão đại, người sói. Lâm Thành Phi khiêu mi hỏi, vâng, Torres chậm rãi mở miệng đáp, chúng ta huyết nguyệt, tổng cộng 360 người, tất cả đều là người sói. Lâm Thành Phi gật gật đầu, chỉ đối diện chỗ ngồi nói, ngồi. Torres gật gật đầu, đa tạ Lâm tiên sinh. Đúng Lâm Thành Phi là mang theo cung kính, thế nhưng là lại không giống Louis như vậy khúm núm, không kiêu ngạo, không tự ti, hữu lễ có tiết. Đây là một cái 10 phần ổn trọng nam nhân, hơn nữa còn 10 phần hiểu tiến thối. Tối thiểu nhất, hắn nhi tử vừa mới bị Lâm Thành Phi đánh thành rác rưởi, hắn không có vừa tiến đến thì hô hào muốn báo thù. Sau khi ngồi xuống, Lâm Thành Phi cười hỏi, hai vị muốn ăn chút gì? Torres lắc lắc đầu nói, Lâm tiên sinh, lần này tới tìm ta, không biết có dặn dò gì. Đầu tiên, ta phải hướng Torres tiên sinh nói xin lỗi. Lâm Thành Phi vẻ mặt thành thật nói ra, Blake sự tình, ta thật đáng tiếc, không có cùng Torres tiên sinh chào hỏi, đem hắn biến thành bộ dáng kia. Lâm tiên sinh không cần dạng này, đó là hắn trừng phạt đúng tội. Torres chẳng hề để ý nói ra, ta đã sớm nói, sống trên thế giới này, không thể làm ác quá nhiều. Không phải vậy, luôn có càng cường đại người tới thu thập, hắn cũng là không ngừng. Hiện tại gặp phải Lâm tiên sinh, đều là hắn tự tìm. Lâm Thành Phi cười nói, Torres tiên sinh có thể nghĩ như vậy, đó là không còn gì tốt hơn. Nhìn lấy người nam nhân trước mắt này, Torres cũng là cảm khái liên tục. Bọn họ huyết nguyệt, tuy nhiên tại nước Mỹ không tính là quá cường đại tổ chức. Tối thiểu nhất, không cách nào cùng Diệt Thần Minh đánh đồng. Có thể thực lực bọn hắn cũng tuyệt đối không kém. Bây giờ lại muốn đối một người hoa cúi đầu, càng khủng bố hơn là người hoa này hiện tại là lần đầu tiên đặt chân tại nước Mỹ thổ địa bên trên. Torres tiên sinh, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Lâm Thành Phi cười mỉm nói ra, không biết ngươi có hay không hứng thú này. Giao dịch? Torres ngẩn người, Louis cũng là ngây ngốc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi không có tìm bọn hắn tính sổ sách, ngược lại là muốn cùng bọn hắn làm ăn. Lâm tiên sinh, ngài nói giao dịch là chỉ? Torres không hiểu hỏi. Lâm Thành Phi cười ha ha, nụ cười nhìn qua người vô hại và vật vô hại, rất đơn giản, chúng ta hợp tác cùng một chỗ diệt Diệt Thần Minh, ta giúp các ngươi trở thành nước Mỹ thế lực mạnh nhất, thế nào? Torres cùng Louis bỗng nhiên từ trên ghế đứng người lên, không khỏi kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đừng nói là Diệt Thần Minh, liền xem như Diệt Thần Minh bên trong một cái tiểu đạo trường, cũng đủ để đồ bọn họ toàn bộ huyết nguyệt. Hiện tại, Lâm Thành Phi vậy mà muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ diệt Diệt Thần Minh. Kế hoạch này, có phải hay không quá điên cuồng một số? Hai người bọn họ thật lâu không có trả lời. Lâm Thành Phi thần sắc cũng dần dần lạnh xuống đến. Hai vị không muốn? Không, Louis sủi vàng đạt nói. Chúng ta đương nhiên muốn. Thế nhưng là, thật có thể làm được sao? Có ta giúp các ngươi, còn cần lo lắng sao? Lâm Thành Phi nhẹ giọng cười nói, chỉ là diệt thần minh, bất quá là một đám người ô hợp, bọn họ chỗ lấy có thể lưu giữ sống đến bây giờ. Chỉ là bởi vì ta một mực tìm không ra thời gian đến thu thập bọn họ a. Đã Lâm tiên sinh có như thế lòng tin, vì cái gì còn muốn tìm chúng ta hợp tác? Torres ngưng âm thanh hỏi. Lâm Thành Phi cười cười, ta một người làm rất nhiều chuyện, chung quy có chút không tiện. Lâm Thành Phi có thể một người đi giết diệt thần minh cao thủ, thế nhưng là muốn để diệt thần minh hoàn toàn biến mất, liền có chút giật gấu vá vai. Diệt thần minh một hai lần tìm Lâm Thành Phi phiền phức, Lâm Thành Phi đối bọn hắn nhẫn nại, từ lâu xuống tới băng điểm, không xuất thủ thì thôi, tránh thức xuất thủ thời điểm, thì nhất định muốn đánh bọn hắn không ngóc đầu lên được. Torres trầm ngâm rất lâu, chậm rãi nói ra, Lâm tiên sinh, sự kiện này, ta không cách nào lập tức làm ra quyết định, cái này dù sao quan hệ đến chúng ta huyết nguyệt vận mệnh. Hy vọng ngài có thể thông cảm. Lâm Thành Phi cười nói, đương nhiên không có vấn đề, có thể từ từ suy nghĩ, nghĩ thông suốt, để Andy nói cho ta biết là được. Bất quá, ta cũng có thể đúng đắn nói cho ngươi, nếu như đến ta bắt đầu động thủ thời điểm, các ngươi chả không làm ra lựa chọn, ngượng ngùng như vậy, các ngươi khả năng mất đi cơ hội này. Torres trịnh trọng gật đầu, ta minh bạch. Torres cùng Luis liếc nhau, vừa mới chuẩn bị cáo từ rời đi, lại nghe Lâm Thành Phi đột nhiên mở miệng nói ra. Đúng, William tiên sinh đã quyết định đem General tập đoàn cổ quyền cùng quản lý quyền đều giao cho Andy tiểu thư. Ta hy vọng William tiên sinh có thể nói được thì làm được. Điểm này Lâm tiên sinh cứ việc yên tâm, mặc kệ ngài có phải hay không tại nước Mỹ, chúng ta đều sẽ đứng tại Andy tiểu thư bên này, trợ giúp Andy tiểu thư lấy được nàng nên có đồ. Torres rất sảng khoái nói ra. Như thế, liền đa tạ Torres tiên sinh. Lâm Thành Phi đứng lên nói. Ta lập tức liền sẽ trở lại Hoa Hạ. Lần sau lại đến nước Mỹ thời điểm, hy vọng hai vị có thể cho ta một đáp án. Nói chuyện, Lâm Thành Phi trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài cửa. Torres cùng Luis hai người đưa mắt nhìn hắn rời đi. Tại Lâm Thành Phi trước mặt, bọn họ từ đầu đến cuối cũng không dám đúng đắn nói một chữ, không. Hắn tuy nhiên thì như vậy nhẹ nhàng ngồi ở phía đối diện, thế nhưng là cái kia khổng lồ uy áp, nhưng lại làm cho bọn họ cơ hồ thở không nổi. Các loại Lâm Thành Phi thân ảnh biến mất về sau, Torres cùng Luis phù phù một tiếng, tất cả đều hữu khí vô lực ngồi trên ghế. Torres, chúng ta thật muốn hợp tác với hắn sao? Luis quay đầu hỏi. Sự kiện này tuyệt đối không thể qua loa quyết định. Torres trầm giọng nói ra. Không cẩn thận, chúng ta cũng là vạn kiếp bất phục tình trạng. Thế nhưng là, Luis cười khổ nói. Hắn thái độ cũng rất rõ ràng. Theo hắn vừa mới phát ra khí thế cũng có thể thấy được đến. Hắn sẽ không cho chúng ta cân nhắc cơ hội. Đúng vậy à, Torres nói ra, một khi chúng ta không đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ đối phó diệt thần minh, hắn liền sẽ xuống tay với chúng ta, bắt chúng ta khai đao. Thật là một cái khó đối phó gia hỏa à. Luis khổ não nói, gia hỏa này tuyệt đối là cái giết người không chớp mắt ma đầu. Chúng ta không thể trêu chọc hắn. Gặp Lâm Thành Phi về sau, bọn họ mới hiểu được, bọn họ người sói, bọn họ huyết nguyệt, là bực nào nhỏ bé, mà giờ này khắc này, Lâm Thành Phi đã xuất hiện lần nữa tại Los Angeles, một cái người đi đường không phải rất nhiều nơi. Hô, Lâm Thành Phi đem tay thả ở trong miệng, thổi cái vang dội huýt sáo. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.